Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, những năm gần đây, làng văn nước ta chứng kiến sự xuất hiện của nhiều cây bút trẻ giàu nội lực, trong đó có thể kể đến Phát Dương. Cây bút sinh năm 1995 ở Bạc Liêu, ban đầu là cộng tác viên vẽ minh họa cho một số tờ báo thiếu nhi, về sau đi vào con đường viết. Chỉ vài năm đã khẳng định được năng lực sáng tác truyện ngắn. Gần đây nhất, Phát Dương có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi văn học tuổi 20 lần thứ 6. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu tới các bạn hai truyện ngắn của cây bút trẻ Phát Dương. Trước tiên, mời các bạn nghe truyện ngắn Như Một Trời Sao. Vui chọn chỗ khuất như mọi ngày, kê một đĩa cơm tấm. Bà Năm ù bán cơm, gật đầu. Không mỡ hành, đúng chưa? Chú bán vé số chưa kịp mời, Vui đã bung sẵn cái lắc đầu. Thường anh mất 15 phút để nhai hết đĩa cơm, ực một hơi hết ly trà đá, xong đứng dậy tính tiền về phòng trọ. Riêng lần này, anh mất thêm 10 phút bởi bận nhìn cô nhỏ phục vụ bà Năm ủ mới mướn. Cô nhỏ đang hớn hở kể cho chú ngồi bàn mé trái sát tường nghe sự tích cái thẹo trên tay. Khi chú lỡ hỏi, bị sao mà thẹo ghê vậy con gái? Vui không muốn nghe, nhưng quán có chút ép bằng lỗ mũi, tiếng cô đập vô tường dội lại trúng tai anh. Cô nói, ba má cô bỏ cô trước cửa chùa hồi nhỏ xíu, cái thẹo này là ông bà lấy nhang châm lên để mai mốt nhận con. Gặp lại rồi, cô khoe ba má cô đang ở Mỹ, giờ giàu lắm, chuẩn bị về rước cô qua bển đoàn tụ. Chú chưa kịp mở miệng chúc mừng, bà Năm ủ đã chen vô trong khi tay không ngừng múc nước súp vô chén. Ba má mày dưới quê mà biết, ông bà buồn dữ nha Huệ. Chú Trưng hửng, ủa, là sao? Bà Năm tiếp, nó dưới quê lên, chứ có ai bỏ nó đâu. Đừng nghe nó xạo dữ lắm. Cô nhỏ le lưỡi cười, chạy lẹ đi bưng cơm cho khách. Nhìn cũng dễ thương. Chú hiểu ra, cũng cười theo. Chú đi rồi, cô khác vô, hỏi, ủa con là gì của bà Năm mà ra phụ? Cô nhỏ cười khoe hàm răng nói, con là con ruột má Năm. Con út rảnh đợt nghỉ nên ra phụ má. Bà Năm ù một lần nữa lên tiếng giải thích, trong khi đưa kéo cắt thịt nướng bỏ vô một lượt ba đĩa cơm. Vui coi bộ cô nhỏ này hay, nó xạo mà tỉnh queo, nghe hay như chim hót. Nghĩ tới chim, tự nhiên anh nghĩ biết đâu con chim cũng đang xạo khi hót. Bởi mình đâu biết tiếng nó, đâu biết nó đang hát hay đang chửi mình ác ôn bắt nó bỏ vô lòng. Cũng như nếu không có bà Năm, dám ai cũng tin lời cô nhỏ nói, như tin là con chim hót chỉ là hót. Vui đứng lên, tính tiền, liếc nhìn đồng hồ, tiếc 10 phút ngủ trưa. Độ này học 2 buổi, tối làm thêm 2 chỗ, nên anh quý từng giây nghỉ ngơi. Bước ngang qua cô nhỏ để đưa tiền cho bà Năm, anh điếng người khi nghe cô Lia ngọt tim mình. Trời ơi, em tìm được anh rồi. Vui mất thêm 10 phút khi cô nhỏ tuôn một tràng, sao anh nỡ bỏ mẹ con em lên thành phố không một câu từ biệt. Em Lan này, anh nhớ không, má đau bệnh hoài chờ anh về thăm, tía em trách anh chưa kịp đặt tên con đã đi biệt tích, kiếm được anh em mừng quá anh ơi. Thấy Vui mặt sượng ngắt, bà Năm ủ nín cười lên tiếng giải vây bằng câu chuyện cũ về con Huệ. Cả quán rút những cái nhìn trách móc ra khỏi người Vui, cười ồ lên. Anh Khâu nói không rằng, cắm đầu, lấy xe, thề mai ra tiệm photo mướn người ta, đánh máy lời bà Năm, in ra dán giữa quán cho khỏi ai bị cô nhỏ này đưa vào thế kẹt. Làm như không biết mình giỡn ác. Huệ cười tỉnh bơ bưng hai đĩa cơm qua bàn bên phải, bắt đầu chào những người mới vô bằng cách giới thiệu mình tên là Hồng. Không ngờ, Huệ ở chung trọ với Vui. Biết tính cô rồi nên anh chỉ thở dài khi thấy mấy thằng kế bên phòng anh đang thương cảm cô gái tên Lài bị ba mẹ ép duyên bỏ lên thành phố kiếm sống. Vui nghĩ lẽ ra cô nhỏ nên đi thi diễn kịch. Đóng đạt quá, cả cách chấm nước mắt rất hờ hững, như đã quen với cái đau rồi mà cái đau vẫn rỉ ra khỏi mắt. Cả cái nhấn chữ cuối của câu mạnh như một cái nhéo vào lòng người thay cho tiếng nấc. Kìa, mặt cô nhỏ hình như sắp chảy ra theo giọt nước mặt rơi xuống đất. Vui lắc đầu, nếu nghĩ có tiệm đi photo nhất định copy thêm một bản lời bà Năm dán thêm ở giữa trọ. Thấy cô nhỏ ngó qua mình, Vui lẹ lẹ đóng sập cửa phòng. Anh đặt tay lên ngực xoa xoa, cho tim bớt đánh lồ tô, miệng lầm rầm kêu tên bất cứ vị thánh thần tiên Phật nào anh nhớ ra, cầu cho cô nhỏ đừng nói gì liên quan đến anh. Dám cô nhỏ cho anh đóng vai phụ bạc lần nữa, làm anh cắt mặt đem liệng thùng rác luôn, chứ còn nhìn ai nổi. Chắc anh ở hiền nên trời cũng thương, hoặc cô không nỡ giỡn ác một người hai lần. Cô tiếp tục dẫn mấy đứa nhẹ dạ khác qua câu chuyện về nhỏ Cúc bán trẻ thưng bôn ba lên thành phố tìm má. Thật tình không hiểu chuyện ở đâu mà cô bị dễ ợt như người ta móc đồ ra từ túi quần. Muốn tránh cô nhỏ cũng khó. Nhà trọ có mấy phòng đâu. Không gặp ở đây cũng gặp ở quán. Đừng kêu đổi quán. Vui mòn hết mấy đôi dép mới kiếm ra một chỗ bán cơm nhiều mà vừa miệng. Đành cắn răng cười xã giao với cô nhỏ khi dắt xe chuẩn bị đi học, đụng mặt cô nhỏ chuẩn bị đi làm. Vừa thấy anh, cô nhỏ lại giỡn dai. Anh ơi, anh đặt tên con rồi hãng đi. Vui cười méo xẹo, xin cô nhỏ tha cho. Huệ cười giòn tan, lần đầu tiên anh thấy một người vừa xin lỗi vừa cười. Chắc bởi cách cười duyên này mà xạo nhiều người tin, mà biết bị gạt rồi cũng không ai nỡ giận. Xạo vô hại, nhiều khi hơi ác chứ không phiền ai lắm. Vui lầm, coi bộ phiền dữ dằn. Vừa mở miệng chào Huệ tôi đi, cô nhỏ quất vô mặt anh một câu chẳng hẳn. Ủa, bộ anh tin lời bà Năm là tôi tên Huệ thiệt hả? Gặp bao nhiêu lần thì gọi là có duyên. Vui nghĩ chắc kiếp trước mình thiếu nợ cô nhỏ nhiều lắm, nên giờ đi đâu cũng thấy. Tính chạy đi mua ly cà phê để tối thức học bài, dính ngay cô nhỏ cười mỉm chi, giới thiệu mình tên Sen và đọc một dãy số mà Vui nhớ hình như đã thấy ở trên cột điện, dưới dòng khoan cắt bê tông, cho hai gã nhuộm đầu đỏ vàng, nổi máu ghẹo gái. Một chốc, cô nhỏ ra bán nước ngay cho anh hay mua. Anh Vui uống chi? Cô nhỏ chống cằm nhìn anh, chờ nghe kêu món. Lóe lên trong đầu trò giỡn nhây, anh làm liền. Ai là Vui? Cô lộn người rồi, tôi tên Buồn. Chưa kịp hí hửng vì trò giỡn tự cho là thông minh của mình, anh thảng thốt nhìn ai đó đã thổi tắt nụ cười trên môi cô nhỏ. Mặt Huệ như một nùi chỉ dối, môi mím lại, ánh mắt rớt xuống mặt bàn không hứng kịp. Mắt có nước, sóng sánh như một ly cà phê đen đặc, ít đường, khuấy vội. Anh đừng giỡn vậy, người yêu cũ của em tên Buồn. Vui bối rối thật sự. Anh đâu ngờ cô nhỏ bình thường lóc chóc vậy mà có lúc nhìn thảm như lúc này. Mắt như một cái khăn ứ nước, vắt nhẹ, chảy dài. Anh không biết làm sao, lúng túng, hết đếm năm ngón chân mình, lại ngước lên coi mắt cô nhỏ đã rớt tới đâu. Chừng tới lúc anh sắp mất bình tĩnh, đến quên thở, cô nhỏ mới ôm bụng cười ngặt nghẽo. Em giỡn anh ơi, anh khờ quá xá. Anh khờ, bị dán bùa á khẩu, ngoan ngoãn, chờ cô nhỏ trả xe nước cho chủ, rồi chở cô nhỏ về. Anh không nói được câu nào nữa. Chắc vì vậy mà đoạn đường hình như giãn dài ra gấp ba. Bụng anh sôi lục bục, không biết vì đói hay vì ấm ức, mình bị quay như con dế trước khi bỏ vô trận đá. Xe thắng cái két theo tiếng ngừng của cô nhỏ. Vui nhào người ra trước ngực, dính chặt vào đầu xe. Chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cô nhỏ đã tụt xuống mất tiêu. Ngoái đầu lại, thấy cô nhỏ đang dỗ một đứa con nít khóc. Quay xe, Vui nghe cô nhỏ đang an ủi đứa con nít bằng một câu chuyện xạo mới toanh. Để chị mua hết mớ vé số he. Chị bị ba má bỏ, hồi đó cũng bán vé số như cưng vậy đó, mà chị không có khóc nhè như cưng đâu. Để đoán coi, chắc lần này cô nhỏ tên Mai, mấy lần trước cũng tên bông tên hoa không mà. Vui nhẩm tính mớ vé số đó, chắc cũng hơn một tuần lương của cô nhỏ. Anh thấy tiếc dùm, biết nói gì giờ, tiền đâu phải của mình đâu, mình không giúp gì được mà xía vô, dám bị chửi. Anh nhìn thẳng về ngọn đèn đường bể bóng tối hù phía trước, chờ cô nhỏ chậm chậm ngồi lên xe. Không cần hỏi gì, cô nhỏ tự nói. Hồi đó, em của em đi bán vé số không hết, sợ bị ba đánh, không dám về nhà. Nó bỏ đi bụi anh ơi, mới 11 tuổi đầu mà đi bụi, thấy gan trời chưa, nó đi một mạch 3 năm. Lúc về, nằm gọn hơ trong cái hũ sành, người ta nói góc chợ nó ngủ ké, bị cháy, nó chạy không kịp nên hốt được có nhiêu đó. Phải, hồi xưa có ai mua dùm nó hết mớ vé số là nó đâu có đi bụi anh he. Tội nghiệp, lúc ngủ chắc nó mơ thấy món má hay nấu nên em cầm cái hũ cốt còn bay mùi nước miếng hăng hắc của nó đó anh. Chắc nó còn mơ thấy em nữa. Em áp tai vô thành hũ, còn nghe tiếng chị hai, út đói, vọng lại rõ ràng. Một tiếng nấc, sau đó cô nhỏ im bặt. Trời khuya, tiếng bánh xe quay như nghiến vô mắt Vui. Anh thấy nước đã bỏ ra mí mắt. Không hiểu từ đâu, miệng anh thốt ra một câu mà đầu anh chưa kịp định hình. Lần này giỡn kỳ quá Huệ. Rất nhanh, tiếng cô nhỏ lại vang lên theo tiếng cười leng keng như tiếng lắc một cái chuông. Mà nghe không Vui nữa. Từng chữ chậm rề, lợt nhớt. Ủa, sao anh biết giỡn hay vậy? Tối đó trời đầy sao, ngó lên, Vui nghĩ nhiều đó sao. Chắc bằng số lần cô nhỏ nói xạo. Cô nhỏ lúc nào cũng khiến anh bất ngờ. Lần này không phải chuyện xạo nữa, chuyện thật. Dám xông vô cản tụi giang hồ ăn hiếp đứa nhỏ chung trọ. Lãnh một dao dài từ bàn tay tới cùi chỏ. Máu thấm ướt ba cái khăn, phải đi may. Hên công an tới kịp, đứa nhỏ mặt xanh lét, gật đầu xác nhận câu chuyện có thật. Vui thấy mình kỳ cục, giờ này còn tưởng Huệ nói xạo. Cô nhỏ làm như vết cắt là kiến cắn, mặt thì xanh mà vẫn cười hơ hớ. Khoe mới nói xạo mấy anh công an khi ảnh hỏi sao gan quá, dám nhào vô can đám giang hồ. Mấy ảnh dễ tin, cô nhỏ nói tại hồi xưa thấy thằng bạn bị ăn hiếp y vậy, sợ quá không dám chen vô, cũng không dám nói ai. Thằng bạn sợ đâm ra quẫn trí, treo cổ tự tử trên cây xoài trước trường. Mỗi lần đi học ngang cây xoài là tưởng tượng thằng bạn từng đứng đó, đang thắt dây chuẩn bị đưa đầu vô, ám ảnh sao mình không cứu bạn. Thành ra thấy thằng nhỏ bị ăn hiếp, nhớ chuyện bạn thương quá, liều mạng nhào vô liền. Vui cắn môi, nghe lòng như con cá bơi trong chảo nước sôi. Dãy rủa đau đớn. Ủa, chuyện vậy cũng đem ra giỡn được sao cô nhỏ? Huệ biết ý, cười, nói không kể vậy, người ta nói em khùng sao anh? Không có lý do gì, dám làm chuyện động trời là khùng. Câu này nghe nhiều rồi. Vui thấy cô nhỏ thoát cái biến thành cái máy ghi âm. Đã thu xong, đang ra giả phát những câu có sẵn theo từng cuốn băng. Cuốn này chuyện này, cuốn kia chuyện kia. Cái máy đâu có chuyện riêng của nó. Vui trách cô nhỏ bằng một cái liếc khẽ. Cái liếc không tin. Tới chuyện vậy, cô còn giỡn ngọt xớt. Lỡ mai anh thương cô, sao anh dám lâu dài? Cô đâu hay được điều đó. Hồn nhiên tiếp tục khoe. Hồi nãy còn xạo cô y tá nữa kìa. Cô y tá hỏi, sao mà tay bị vậy? Cô nhỏ kêu, giật chồng người ta bị vợ người ta đánh ghen. Trời ơi anh ơi, cô y tá tin liền, cô nhìn em khinh ra mặt, cô may tay cho em mà nhấn như người ta may bao bố vậy đó. Đau quá xa đau. Đó, anh thấy chưa, anh làm chuyện tốt mà người ta không biết, anh cũng đâu có được gì đâu. Bởi làm, đừng nghĩ gì hết, muốn thì làm thôi. Vậy, cho em làm vậy được gì hả Huệ? Nói xạo, vui lắm sao em? Mấy câu này Vui nghĩ thầm thôi, không nói, bởi lòng quấn quýt dây gai, cào xước, đủ rồi. Sáng, Vui đi học nghe nói tối nay có trăng máu, tính rủ cô nhỏ thức coi, mà về tới phòng mới hay. Cô nhỏ dọn đi rồi. Hỏi đi đâu chủ nhà kêu không biết, có nghe con Đào nói gì đâu. Vui ngơ ngác, ủa sao tên Đào, bộ giấy chứng minh thư ghi tên Đào sao? Chủ nhà lắc đầu, không biết, nó xưng tên Đào, giấy chứng minh mất rồi, đang làm lại, xin nộp sau. Bà Năm Ù cũng không biết cô nhỏ đi đâu. Vui hỏi bà, biết quê cô nhỏ ở đâu không? Bà lắc đầu. Anh cảm thấy xương răng ngập đầu, sao hôm bữa bà nói ba má cổ dưới quê, bà biết chứ? Bà lắc đầu, chuyện đó cũng do nó kể, nó cũng tự xưng nó tên là Huệ. Bà tin, tại nghĩ xin việc làm ai nói xạo, nhất là khi người ta tự thú tội với bà là người ta hay nói xạo. Mà có miếng giấy nó để lại trên tủ chén, thấy ghi gửi cho Vui. Vui mở mảnh giấy ra, chỉ có mấy dòng siêu vẹo, cố o cho tròn như chữ con nít tập viết. Em tên Cụt, Cụt ngủn xấu hoắc, chứ không có đẹp như mấy tên bông em hay xạo. Em ba má đầy đủ, chán ở nhà nên bỏ đi bụi chơi, giờ chán đi bụi rồi nên về nhà lại. Khỏi lo cho em, Vui vì biết anh. Có nhiều đó mà Vui đọc tới mòn, đọc tới mức dưới bầu trời đêm đen kịt, anh thấy chữ phát sáng trên giấy. Đêm nay không sao, ngộ thật, cũng đâu có trăng máu, bị gạt rồi. Từng nhiều sao là vậy mà đêm nay tắt hết. Biết nhiều chuyện về cô nhỏ vậy mà không biết cái gì là thật. Có mấy dòng vậy sao đi kiếm được. Liệu cô nhỏ có nổi hứng lên xạo nữa không? Lỡ mọi lời xạo đều từng thật hết. Vui nhìn lên trời, cố kiếm một ngôi sao. Giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Như Một Trời Sao của cây bút trẻ Phát Dương. Về truyện ngắn này, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận, mời các bạn cùng nghe. Tựa đề truyện ngắn Như Một Trời Sao nghe có vẻ chất chứa nhiều tâm sự, nhưng dường như từ đầu đến cuối, lời kể tưng tửng, mọi diễn biến cứ nhẹ tênh. Câu chuyện oan gia ngõ hẹp của một cô gái với nhân vật tôi qua các tình tiết đầy hấp dẫn, nhiều lúc như muốn đùa bỡn cảm xúc của người đọc người nghe. Đang vui đấy lại trùng xuống, đang xúc động lại tỉnh khô. Chuyện thật chuyện đùa xen kẽ nhau không biết đâu mà lần. Chắp nối lại những câu chuyện không biết thật hay đùa của cô gái hay chuyện, ta bắt gặp đâu đó các góc khuất trong tâm hồn, nỗi ám ảnh về cái chết, về sự nghèo khó, về đời con gái lỡ làng, ngọn nguồn của những thân phận nổi trôi giữa đời thường. Một cô gái mà cho đến kết câu chuyện, đến cả nhân vật tôi cũng không rõ cô từ đâu đến, chuyện đời cô thực sự ra sao, lại nhiều lần mang đến cho anh và chúng ta những cảm xúc phong phú đến như vậy. Cô gái ấy hẳn không phải là người hời hợt. Cô gái năm lần bảy lượt nhập vai hoàn hảo trong những câu chuyện bịa như thật, làm người đối diện phải bối rối. Và cũng chính là cô gái ấy âm thầm làm người tốt mà không mong báo đáp. Ẩn đằng sau sự đùa cợt đâu phải chỉ làm con người nông cạn. Tác giả và nhân vật tôi đã tìm thấy trong đó những vì tinh tú, những đốm sáng le lói. Tất cả điều đó đã làm rung động trái tim nhân vật tôi và gợi ngẫm nghĩ sau cái mỉm cười của người đọc, người nghe. Cây bút trẻ Phát Dương từng chia sẻ, viết là cách để tôi trò chuyện với chính mình. Tôi thích cảm giác được thể hiện một thế giới riêng biệt từ những gì tôi trải qua, cảm nhận, lắng nghe và nhìn thấy về cuộc đời này. Bằng cách đó, tôi cảm thấy được chia sẻ và thấu hiểu. Chuyện ngắn như một trời sao, cũng như những chuyện ngắn khác của Phát Dương. Vì thế, đằng sau những câu chữ nhẹ tênh là bao khắc khoải về nỗi người, nỗi đời. Các bạn vừa nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên chương trình về chuyện ngắn như một trời sao của cây bút trẻ Phát Dương. Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe một chuyện ngắn khác của cây bút người Bạc Liêu, chuyện Lì Xì, và cảm nhận lối viết đầy cảm xúc trong từng câu chữ. Tết sát bên hông mà nhà buồn hiu, mới chỉ có mớ kiệu vụn má lặt sẵn, phơi trắng nõn, chờ ngày vô keo nằm ủ giấm đường. Ba đâm quạo, má coi bộ không lo, bình thản ngồi xếp lại quần áo cũ cho gọn nhà trong tiếng cằn nhằn của ba. Bạn má qua chơi, khoe đi giặt đồ mướn được người ta lì xì 500.000 đồng. Đâu phải nhiêu thôi, người ta còn cho trái cây cúng về ăn nữa. Lê, quýt đường nè, còn có nho Mỹ nữa, toàn đồ ngon. Má nghe chỉ tủm tỉm cười. Bà lão chung nhà trọ tạt vô, cười hơ hớ, hỏi ăn Tết có lớn không. Chủ chắc lì xì nhiều dữ he, chỗ tao giới thiệu mà. Bà còn thòng thêm câu chắc nịch, con nhỏ làm chỗ đó năm ngoái được lì xì tới 700-800 lận. Má nghe, mà lòng như cây mai tức lá trễ, đã kịp ra nụ. Người nhẹ hững, dù buổi sáng tay chân còn rã rời. Bao lì xì đỏ chót, chủ đưa hồi trưa, đang nằm yên trên đầu tủ chờ được mở. Nay 29 tháng chạp rồi. Có ai hay, mấy tuần trước, ngày nào má cũng chằn chọc, nằm vắt tay lên che hai con mắt rưng rưng, cho thằng con út hay thức khuya đừng biết mà buồn. Không buồn sao được, khi nhà nhà rộn ràng đón xuân, mà nhà mình thì trống không, chỉ có gió bấc thỏa thích ùa vào lạnh ngắt. Nhìn cái bao lì xì dày cộm, má thấy hai bàn tay có những vết chảy của mình không là gì hết. Cực khổ cũng đáng. Phải vậy rồi, người ta việc nhẹ, đi trễ về sớm, còn được chủ đối đãi đàng hoàng. Má đi sớm mà toàn về trễ, việc cực phải được lì xì nhiều hơn chứ. Bữa làm việc nhà xong, chủ kêu ở lại cột bì vô thính để chủ đem đi bán lẻ cho mấy người bán cơm bì. Má đã tính cự. Hồi đầu đâu có giao kèo như vậy, mà chủ hứa Tết lì xì thêm. Má nhớ cái áo sách của thằng con nên gật đầu. Thấy má cột nhanh, chủ đổ thêm bì. Thêm một chút từ từ thành một đống, má cột đâu có kịp. Bà thì bị thất nghiệp, chạy qua cột phụ, má mới được về sớm. Sớm tức là trễ hơn giờ giao kèo trước một tiếng. Nhiều lúc dây thun cứa xước tay, má cũng cắn răng làm. Má nghĩ mình chịu cực nhiều rồi, nhiều đây thấm thía gì. Tới lúc giặt đồ, những ngón tay của má gặp nước xà bông nhói lên buốt răng, má mới buột miệng than. Thằng hai nghe, kêu để mua cho má đôi bao tay giặt đồ, má đâu có chịu. Má kêu là đeo bao tay khó cầm nắm, giặt lại không sạch, mà má có việc cũng nhờ làm ăn sạch sẽ đàng hoàng. Thằng út nhìn bàn tay sưng phồng của má, kêu để mua kem dưỡng tay về cho má sức, má nạt ngang, biểu tiền để học, mua tào lao uổng. Thằng hai kêu, hay là kiếm việc khác làm má ơi, tiền ít chút cũng đỡ cực, nhưng má lắc đầu. Giờ mới kiếm việc mới, thì Tết người ta đâu có lì xì, chỗ này làm cũng lâu, ráng qua Tết mới nghỉ được. Bà lão giới thiệu cho má đi làm nói ráng chịu cực, chủ lì xì bộn lắm. Bà la má, bị người ta đẩy mà cứ cắm đầu làm. Chắc bà chưa hay nhà năm nay nổi thịt kho ăn Tết còn chưa chắc đã có. Mà ba nói thì nói vậy, chứ lúc qua phụ má cột bì cho chủ cũng dạ dạ vâng vâng với người ta, chứ đâu lớn tiếng như ở nhà. Càng cận Tết, việc càng nhiều. Nhà chủ bên thì muốn má lo việc bếp núc giặt rũ quét dọn trước, bên thì đòi má cột bì cho nhanh. Chắc nghĩ ngày 24 tiếng có tính nhức óc, cũng không ra thêm tiếng thứ 25. Nhà chủ tự bàn với nhau, sáng má làm chuyện nhà, chiều cột bì, ba vẫn qua phụ. Quen tay nên ba má cột nhanh gấp mấy lần chủ. Chủ đi ngang, ánh mắt nét vui mà vẫn buông được câu hờn mát. Cột cỡ đó cũng còn chậm hơn tui à? Họ muốn nhanh nữa cơ. Bì đang bán được lắm. Đợt đó chủ mua nhầm dây thun cứng quá, tay má lúc nào cũng đỏ vì những căng kéo chỉ miết. Má như cây lúa hạn, bà chằn cố ngóc đầu chờ mưa. Má hứa chắc ăn qua Tết, sắm cho thằng út cái áo trắng liền, sắm cho thằng hai cái áo xanh mặc đi làm cho coi được với người ta, cho ba cái áo đỏ, ba kêu năm nay hợp màu đỏ kỵ đen xanh vàng. Nên mấy cái áo màu đó, dù mới, cũng xếp bỏ vô tủ, chờ khi nào hết kỵ. Nghĩ tới đó, làm kiểu gì má cũng không thấy mệt. Má nhớ lúc chủ đưa cái phong bao đỏ kêu lì xì cho chị lấy hên. Má mừng thiếu điều muốn vái chủ như vái thần tài. Má nhìn lên đầu tủ, chỗ để cái bao, đầu đã tưởng tượng về những cái áo định mua. Má đã đi chợ ngó kỹ chỗ bán rồi. Má nén hồi hộp mở bao, những ngón tay rần rật, nước mắt má rớt những giọt lớn. Một sấp tờ 2.000 đồng lòi ra như cười cợt người mơ mộng. Nghĩ tới thùng gạo cạn đáy, má hớt hải biểu còn tiền công cho ông xã tui qua làm phụ. Chủ ngoe nguẩy bước vô nhà, đóng sập cửa bỏ má ở ngoài sân. Má kịp nghe câu: ủa đâu có mượn qua làm tiếp mà phải trả thêm? Tới đó thì tai đã ù rồi. Bao lì xì trong tay má bị bóp chặt, nhăn nhúm. Thưa các bạn, chương trình hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Hạnh Phúc Thật Gần của Trầm Nguyên Ý Anh qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Không ngày nào anh không bị vợ chửi. Sáng ra cầm cái ca múc nước và chụp cái khăn lau mặt là bị một trận mờ màng. Bộ đuôi sao? Không thấy ca nước ấm của con nhỏ à? Khăn đó của mấy người sao? Mình mày đầy lăng ben, đụng khăn ai cũng chụp, đặng lây cho cả nhà. Anh vờ như không nghe. Mới bắt đầu một ngày mà cãi vã thì không nên. Anh mặc đồ, thằng con trai lớn thò đầu ra khỏi mùng: ba, ba đừng mặc lộn quần con nữa nghe. Với lại bữa nay cho con tiền thay ruột xe đạp đi. Anh nhìn xuống, thấy mình không mặc quần của con, móc trong túi ra còn mấy tờ giấy bạc. Anh lấy đủ số mua cái ruột xe, bỏ vào cái áo sơ mi của nó treo gần đó. Chị vợ liếc một cái: sao hôm qua nói không còn một đồng, bữa nay rượt tiền của ai đó? Anh lấy 5.000 từ mấy tờ còn lại cho vào túi quần để đi đường. Số còn lại anh đưa vợ: tôi gom 3 cái phế liệu bán được mấy chục, hồi tối tính đưa mình mà quên mất. Anh ôm hôn đứa con gái lên ba một cái, rồi dắt cái xe cà tàng ra ngõ. Chị vợ lầm bầm mấy câu trong miệng, rồi nhìn lại mấy tờ giấy bạc anh đưa. Ra tới đường lớn, anh ghé quán cà phê Bình Dân, kêu một cái đen, trả bù hôm qua thiếu một ly, vậy là hết 2.000. Anh lại nghe đói. Hôm qua ông thầu mời ăn dỗ và đám thợ cứ chén chú chén anh không ăn được gì lại bị uống. Bình sinh anh không nghiện rượu nhưng lại không dám từ chối, sợ mất lòng người trên. Rốt cuộc, chiều về với cái mặt đỏ lừng, anh nằm lăn ra ngủ, bây giờ thì đói. Thôi kệ, gói xôi 1.000 đỡ bụng đi. Anh vừa đạp vừa ăn, nghĩ tới thằng con trai mới 15 đã lớn ngồn ngộn bằng 3. Năm nay bước vào lớp 8, không biết học hành ra sao. Anh chỉ biết đọc biết viết. Con mồ côi mà, ở với bà ngoại tới 10 tuổi thì ngoại cũng qua đời.